Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2808, chương 2808, đi vạn thần giới. Thần linh giới, lôi thánh đại lục thần võ vực, vội vã trăm năm thời gian, lặng lẽ đã qua, ở thần võ vực Vĩnh Hằng Thần Tông, nghênh đón một cái chân chính thịnh thế. Chỉ là cái này trăm năm thời gian, gia tăng thần đế cường giả, đạt tới trên vạn người, chí tôn thần đế cường giả cũng tăng thêm hơn 3,000 người. Còn có nửa bước Vĩnh Hằng thần đế, mấy chục tên, cùng với Vĩnh Hằng thần đế cường giả 5 tên, Vĩnh Hằng thần đế ở thần linh giới bên trong, đó đã là chí cường giả, Vĩnh Hằng thần đế trên, bất hủ cảnh. Đó là siêu thoát tồn tại, đem sẽ phi thăng rời đi thần linh giới, mà Vĩnh Hằng Thần Tông, có thể ở vội vã trăm năm thời gian, làm được hết thảy các thứ này, không thể rời bỏ biển thần tàng ba đại thần thú nhất tộc. Tích lũy được tài nguyên, hết thảy các thứ này, đều là bị Vĩnh Hằng Thần Tông đầy đủ lợi dụng đứng lên. Chỉ là cái này trăm năm, Vĩnh Hằng Thần Tông tông chủ. Nhưng chưa từng lộ mặt qua, liền liền bên trong tông môn, đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão thần triều phải, cũng không từng gặp mặt qua. Tông chủ đột phá Vĩnh Hằng thần đế thất bại, dù là đến bây giờ đều là nửa bước Vĩnh Hằng thần đế. Muốn nghịch thiên cải mệnh, vậy thì nhất định phải vượt qua Vĩnh Hằng thần đế cảnh. Đột phá trở thành bất hủ thần đế cường giả. Nếu như là những tu sĩ khác, hết thảy các thứ này, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng đối với Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ mà nói, từng cái đều là tin chắc tông chủ có thể đột phá. Mà ở 99 trọng thiên trên, nguyên vốn không có một tia gợn sóng, không thiếu đệ tử ưu tú, đều là ở trên 99 trọng thiên, hoạt động, có thể thình lình khí tức kinh khủng. Bao phủ xuống, đó là làm người ta hít thở khó khăn đáng sợ khí thế. Cái này một cổ hơi thở, kéo dài 10 tức, liền tiêu tán, để cho không thiếu trên 99 trọng thiên trưởng lão. Đều phát hiện thân đi ra, từng cái có tò mò, cũng ở đây lo âu. Tản đi, là tông chủ đột phá tu vi. Bất quá rất nhanh, ở trên 99 trọng thiên. Vang lên một giọng nói, hết thảy các thứ này, là bởi vì là tông chủ đột phá tu vi, mà thanh âm này, là thái thượng trưởng lão thần triều được thanh âm. Thanh âm kia bên trong, mang vui sướng, dịch tiểu phi truyền âm, để cho hắn cuối cùng có thể yên tâm. Dĩ nhiên, cái này thần linh giới dịch tiểu phi lập tức đợi không nổi nữa. Tu vi đột phá. Bây giờ chỉ là cưỡng ép đè xuống, không lâu sau, cuối cùng sẽ phi thăng. Vĩnh Hằng Thần Tông bây giờ đã hoàn toàn thành thục, dù là không có dịch tiểu phi ở đây, cũng có thể là thần linh giới thứ nhất tông môn. Ít nhất dịch tiểu phi đã bắt đầu yên tâm rời đi. Bây giờ còn dư lại thời gian, liền theo cùng người bên người, dẫu sao cái này một phi thăng, và không ít người. Đúng là phân biệt, Vĩnh Hằng Thần Tông ra, một nơi bên trong không gian, thiên táng bảo tháp biến thành thần trên thuyền, Thanh Diên, Tuyết Vũ, Hoàng Yêu Yêu, Lạc Y, Phong Nhược Xương các nàng đều ở đây, thần linh giới cuộc sống, không nhiều lắm, đây là dịch tiểu phi có thể bầu bạn các nàng sau cùng thời gian. Mặc dù rất không muốn dịch tiểu phi rời đi. Có thể hết thảy các thứ này, đã định trước, nếu như dịch tiểu phi không đột phá bất hủ thần đế cảnh, cũng sẽ bị chết, năm đó nửa bước Vĩnh Hằng thần đế, đột phá đến Vĩnh Hằng thần đế thất bại, bây giờ đã nghịch thiên cải mệnh, tương đối không dễ, ít nhất bây giờ dịch tiểu phi có thể sống, một điểm này các nàng cũng đã thỏa mãn, tương lai, sẽ có gặp nhau cuộc sống. Bất quá đó là ở vạn thần giới, ngươi có thể áp chế 10 năm thời gian, lão tử cũng kém không nhiều, ước định thời gian đừng quên ha ha. lão tử liền không quấy rầy ngươi ngọt ngào. Lão hắc ở thần trên thuyền, hướng sau lưng trùng nữ làm bạn Dịch Tiểu Phi, mở miệng nói, lão hắc giống vậy có thể bước vào bất hủ thần đế cảnh. Ít nhất có thể cùng Dịch Tiểu Phi cuối cùng cùng nhau đột phá phi thăng. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Hôm nay lão hắc thực lực giống vậy rất mạnh, mình muốn áp chế lão hắc cũng cần dựa vào 12 thanh thần kiếm. Hì hì, lão hắc tuét miệng cười một tiếng, ngay sau đó hóa là một đạo lưu quang rời đi. 10 năm, ngươi có thể muốn phục vụ chúng ta vui vẻ. Hoàng Yêu Yêu giờ phút này trêu ghẹo mở miệng, mặc dù có đông đảo không thôi, nhưng các nàng vậy sẽ chọn buông tay. Thần linh giới đã không tha cho Dịch Tiểu Phi, vạn thần giới mới là Dịch Tiểu Phi nên đi địa phương. Lấy các nàng người đàn ông năng lực, ở vạn thần giới, nhất định có một phen đại tác là, ngươi có thể muốn là chúng ta ở vạn thần giới, đánh hạ một phiến giang sơn à. Phong Nhược Xương vậy mở miệng nói, mặc dù thật rất muốn cùng chung đi vạn thần giới, có thể thực lực không cho phép à. Toàn bộ thần linh giới bên trong, vừa có vài người tu sĩ có thể làm được. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, vạn thần giới tất nhiên sẽ rất xuất sắc. Lần này đi vạn thần giới, vì hư không kiếm linh, đồng dạng là vì rồng liêu manh. 10 năm thời gian, đối với cường đại tu sĩ mà nói, vẻn vẹn chỉ là ngay chớp mắt thôi. 10 năm sau một ngày, Vĩnh Hằng Thần Tông ra trên bầu trời. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ đều là ở mỗi cái đỉnh núi hội tụ, rậm rạp chằng chịt, còn có trên bầu trời thần trên thuyền, đều đã đứng đầy tu sĩ. Bầu trời kinh khủng lôi kiếp lực, hạ xuống xuống, ở phía dưới một người một chó. Chỉ như vậy đứng, bất hủ thần đế cảnh thần hỏa lôi kiếp, nơi ở trên bầu trời cao đều bị hừng hực thần hỏa đang cháy. Đối với Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là kích động lòng người một màn. Tông chủ phi thăng vạn thần giới, bọn họ chỗ thần linh giới đệ nhất cường giả, phải đi cường đại hơn tu sĩ thế giới. Hôm nay cái này thần linh giới, vừa có mấy người có thể làm được. Chư vị, vạn thần giới gặp, ở trải qua một tầng tiếp theo một tầng thần hỏa lôi kiếp sau đó. Dịch Tiểu Phi tiếng cười lớn vang lên, cung tiễn tông chủ, cung tiễn tông chủ, cung tiễn tông chủ, ngoặc kép, Vĩnh Hằng Thần Tông tất cả tu sĩ, cùng kêu lên quỳ bái, cao uống, toàn bộ thần võ vực, cũng vang dội rung động này thanh âm, mà một cổ kinh khủng dẫn dắt lực, trực tiếp vờn quanh ở Dịch Tiểu Phi, còn có lão hắc trên thân thể. Đó là không mục nát lực lượng. Đối với cái này một cổ lực lượng, Dịch Tiểu Phi và lão hắc cũng có thể chịu đựng. Đâm, bầu trời xuất hiện quỷ dị không gian nước xoáy, ở bên trong xuất hiện Dịch Tiểu Phi cũng xem không hiểu thần văn. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi và lão hắc liền bị hút vào trong đó. Từ từ, hết thảy cũng khôi phục bình tĩnh. Dịch Tiểu Phi và lão hắc ở Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ trước mặt hoàn toàn biến mất. Vạn thần giới, Thương Thần Vị mặt, một nơi hư không phát sinh dị biến, xuất hiện phối hợp độn vậy không gian nước xoáy, còn có cuồn cuộn sấm sét chi tiếng vang lên. Cái này làm cho phía dưới rừng rậm bên trong một ít hoạt động thần thú cảm nhận được hơi thở sau đó lộ vẻ rất sợ hãi. Ung ung, một tiếng vang thật lớn, có hai đạo thân thể từ trong rơi xuống, trực tiếp rơi xuống phía dưới mặt đất, đập ra hai cái hố sâu. Mẹ, đau chết lão tử. Lão hắc từ trong bò dậy, hơi thở rất hỗn loạn. Lần này phi thăng cũng không dễ dàng, tiêu hao rất lớn, nhưng cũng coi là rất thuận lợi. Sau đó liền bắt đầu nhìn chung quanh, thằng nhóc thúi, chúng ta nhìn dáng dấp đã đến vạn thần giới. Lão hắc giọng bên trong hơi có vẻ hưng phấn nói, dẫu sao đến một cái tràn đầy không biết cường giả thế giới, bảo vật rất nhiều, hắn bệnh cũ có phạm vào. Dịch Tiểu Phi đứng lên, bất quá từ nhẫn long văn bên trong, cầm ra một ít đan dược uống xuống. Lần này đến vạn thần giới, nhắc tới coi như là thuận lợi, một người một chó cũng không có tách ra. Hơn nữa cảnh giới tu vi cũng không có rơi xuống, chỉ là tiêu hao quá lớn, hơi có chút mệt mỏi thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tsu-nối-tiei-nối-dien-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-dat. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.